trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Chakisinh0505. Không tự chủ hé miệng, mới cảm giác được trong miệng chua xót, vội vàng đẩy Tần Mục Ẩn ra. Khóe miệng hắn chảy một tia chất lỏng màu đen, là nước trong chén dược. Sắc mặt Lê Uyển đỏ bừng, hô hấp không thuận nghẹn một nữa. Một nửa là xấu hổ thành tay che miệng, sắc mặt nóng lên, thân mình còn nửa dựa vào trong lòng ngực hắn. Lê Uyển bắt lấy chăn, xoa xoa khóe miệng, ghé mắt, đầu óc oanh nổ tung. Thế nhưng Tần Mục Ẩn lấy đầu lưỡi chậm gì gì liếm dược nơi khóe miệng. Tư thái thong dong yêu nhã, dường như làm một chuyện bình thường. Lê Uyển nghĩ đến khăn tay, móc ra từ ống tay áo, đưa qua, khóe miệng Tần Mục Ẩn lập lòe ánh trong suốt. Lê Uyển thật cẩn thận tiến lên, nhẹ nhàng chà lau, sau đó, cầm chén dược trong tay hắn, bị hắn rời đi, đừng, giơ tay, dược vươn vãi trên tay hắn, chén thuốc nhỏ, Lê Uyển dùng khăn tay lau tay hắn, khăn tay tức thì bị màu đen dược nhuộm dần, hoa nhài màu trắng ảm đạm một mảnh. Tần Mục Ẩn đem chén lau khô, sau đó đem khăn tay gác ở một bên, Lê Uyển cho rằng hắn phải đi, ai ngờ. Hắn xoay người lại, đang muốn xuống giường Lê Uyển dừng lại, ánh mắt sắc bén hắn nhìn, nàng nằm trở về trên giường, ta trước đi rửa tay, Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra, khi hắn trở về lại, Lê Uyển dựa vào gối dựa, mơ màng sắp ngủ, tỉnh, đem dược uống lên rồi ngủ tiếp, Tần Mục Ẩn bưng chén lên, đưa cho nàng, đôi tay Lê Uyển tiếp nhận, cầm lấy cái muỗng. Lộc cộc uống sạch sẽ, mặt mày Tần Mục Ẩn như ninh lại, dược đắng như vậy, cho rằng nàng sẽ cau mày nói không cần, không nghĩ tới dứt khoát uống như thế. Tần Mục Ẩn chưa thấy qua tiểu thư khác uống dược, lão phu nhân sinh bệnh, Giang mụ mụ đều sẽ thêm đường trong dược, cho nên lão phu nhân uống dược thường là nhíu nhíu mi, một muỗng chậm gì gì uống, mà nàng, không thêm đường. Không dùng muỗng, một ngụm uống xong, có vài phần giống khí khái nam nhi quân doanh tiêu sái khi uống rượu. Nếu nàng uống không phải một chén dược, hắn nghĩ sẽ càng thưởng thức nàng. Bởi vì là dược, hắn ngược lại khó hiểu. Tần Mục Ẩn lấy chén đặt ở trên bàn, lấy khăn cho nàng, nàng dùng chăn trà lau khóe miệng. Trong miệng Lê Uyển lan tràn chua xót vô tận, nhưng mà, một chén dược xuống bụng. Đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, dương mắt, ngượng ngùng tay buông lỏng chăn ra, trên chăn hẳn nhiễm đều là vị dược, khẳng định Tần Mục Ẩn ngửi không quen. Tần Mục Ẩn vẫn đem khăn trong tay đưa cho nàng, Lê Uyển thẹn thùng, xoa xoa khóe miệng, kỳ thật đã sạch sẽ, bất không thể cự tuyệt Tần Mục Ẩn thôi. Đỡ chút không? Lê Uyển gật đầu, kỳ thật, toàn thân không có sức lực, nhũn ra. Phía sau lưng quần áo dính trên da có chút khó chịu. Không nghĩ hắn lo lắng. Đáp, khá hơn nhiều. Lê Uyển mắt nhìn sắc trời bên ngoài. Hẳn Tần Mục Ẩn còn sẽ vào cung. Nàng chỉ hy vọng Hoàng thượng không tìm Tần Mục Ẩn liền được. Thấy được lo lắng trong mắt nàng, Tần Mục Ẩn nói, ngươi không cần lo lắng. Thừa vương biết sẽ nói cùng Hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ hiểu được. Lê Uyển sửng sốt. Vì Tần Mục Ẩn khó được nhẫn nại giải thích như vậy, nàng cũng không dám nói ra lời trong lòng, ra vẻ mà nói, hầu ra muốn đổi quần áo hay không? Quần áo trên người hắn đều là nếp uốn, lại ở vị trí kia, người sáng suốt vừa thấy có thể nghĩ đến cái gì? Tần Mục Ẩn cũng cúi đầu, quả thực không quá tự nhiên, người trước nằm xuống ngủ một giấc, mồ hôi ra xong thì tốt rồi. Nói xong, Tần Mục Ẩn đi tủ quần áo cầm một kiện quần áo ra. Còn chưa có đổi, liền nghe Toàn An ở bên ngoài bẩm báo nói Phúc An tới. Tần Mục Ẩn kêu hắn vào hầu, vội mặc xong mới đi ra ngoài. Thấy ánh mắt Phúc An quái dị, Tần Mục Ẩn nhướng mày. Ban ngày ban mặt lại từ nội thất ra, còn thay đổi quần áo. Ánh mắt Phúc An nhìn vậy là gì? Tần Mục Ẩn rõ ràng. Đáng tiếc hắn nghĩ sai rồi. Hai người hồi phủ làm sao là bởi vì chuyện này. Thừa Vương đã biết sợ muốn trêu chọc hắn một trận thôi. Thừa Vương lải nhải có tiếng, khó có thể chịu đựng. Hắn sẽ không cho ngài ấy cơ hội này. Có phải Thừa Vương có việc muốn ngươi truyền đạt hay không? Tần Mục Ẩn trước ngồi xuống bàn. Lê Uyển thích luyện chữ. Hắn phân phó người đem một chương án thư từ thư phòng nâng lại đây. Ngày thường có việc hắn đều đi thư phòng. Bên này để lại cho Lê Uyển dùng. Bên phải để nghiên mực. Bên cạnh là thư tịch Lê Uyển đang sao dở. Bên trái là chồng giấy tiên thành đã cắt tốt. Tần Mục Ẩn cầm lấy bút trong tay gác xuống. Sắc mặt Tần Mục Ẩn bình tĩnh. Phúc An biết hắn nghĩ sai chuyện đó rồi. Liền thấp tiếng nói. Chuyện phía Nam Hoàng thượng đã biết. Vốn dĩ là Thừa Vương đi một chuyến. Ai biết, sân khấu bên kia xảy ra sai lầm. Khi phóng pháo trúc ánh lửa văng khắp nơi. Khiến Thừa Vương Phi giật mình. Hoàng hậu lo lắng Vương Phi bị thương gì. Mệnh Thái Y tới. Thái Y chẩn ra Thừa Vương Phi có thai. Hoàng hậu lập tức sai người nói cùng Hoàng thượng. Hoàng thượng để Thừa Vương lưu tại trong kinh. Tĩnh Khang Vương đi phía Nam. Nói lên chuyện trong cung. Phúc An thổn thức không thôi. Hôm nay, pháo trúc là xin chỉ thị qua Hoàng thượng Hoàng hậu mới cho phép châm ngòi. Không nghĩ tới xảy ra chuyện này. Còn may, lá gan Thừa Vương Phi lớn. Không chịu kinh hách nhiều. Đại công chúa bị dọa không nhẹ. Sắc mặt trắng bệch, la to. Thái y nói là kinh hách quá độ. Ăn một bộ dược an thần liền tốt. Hoàng hậu nương nương tức giận. Lúc ấy, xử tử toàn bộ người trên sân khấu kịch. Vẫn là hoàng thượng nghe nói Thừa Vương Phi có thai. Không nên thấy máu, mới miễn bọn họ tử tội. Đã định ra rồi, hoàng thượng còn có nói cái gì không? Chuyện phía Nam nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tĩnh Khang Vương ở triều đình có thực quyền. Chính là không có được lập công lớn. Cơ hội lần này hắn đương nhiên muốn bắt được chặt chẽ. Trong phòng, Lê Uyển xuống giường, dựa vào vách tường, lỗ tai dán ở trên tường. Cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Không nghĩ tới, chuyện xảy ra không khác mấy. Đi phía Nam vẫn là Tĩnh Khang Vương. Nghe được Tần Mục Ẩn hỏi Phúc An. Ngực Lê Uyển đều nhắc lên. Hoàng thượng còn nói có ai đi không? Hoàng thượng nói thế cục phía Nam khẩn trương. Mang người quá nhiều ngược lại không tiện. Tĩnh Khang Vương đi trước. Đại thiếu gia Vĩnh Bình hầu theo phía sau. Lúc ấy, hoàng thượng vốn dĩ muốn hầu gia đi. Ai biết hầu gia không ở. Tĩnh Khang Vương chủ động đề cập Kiều Vũ. Hoàng thượng mới đồng ý, tay Tần Mục Ẩn nhẹ nhàng nắm chặt mặt bàn. Tĩnh Khang Vương đánh cái chủ ý gì bọn họ đều rõ ràng. Lần này là cơ hội lập công. Có cái này, về sau thanh danh ở trên triều đình sẽ càng hiển hách. Thân thể Thừa Vương Phi không có chuyện gì đi. Thái y nhìn, nói không có việc gì. Khai một bộ thuốc dưỡng thai. Bị Cẩm Phi nương nương cản lại. Nói là dược ba phần độc. Tháng còn nhỏ, bị thương thai nhi khó coi. Yến hội trong cung đã tan. Thừa Vương cho hắn tới chính là nói cùng Tần Mục Ẩn một tiếng. Sự tình không thể vãn hồi. Chỉ có thể nhìn Tĩnh Khang Vương nhặt cái tiện nghi này. Trong phòng Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra. Tần Mục Ẩn không rời kinh liền tốt. Phóng nhẹ bước chân. Nằm trở lại trên giường. Toàn thân mềm xuống. Hai mắt nhắm. Mơ màng ngủ rồi. Khi tỉnh lại. Trời đã tối. Trong phòng không có đốt đèn. Lê Uyển kêu một tiếng. Nghe được tiếng vang bên cửa sổ truyền đến. Tỉnh. Thấy không rõ người. Lê Uyển hoảng sợ. Nghe rõ là thanh âm Tần Mục Ẩn mới thả lỏng lại. Ngay sau đó, Tử Lan cầm theo đèn lồng tiến vào. Trong phòng thực mau sáng lên. Lê Uyển mới thấy rõ Tần Mục Ẩn. Hắn đã ngồi dậy, trên mặt bình tĩnh như thường. Khi Tử Lan lui ra ngoài, hắn nói, phân phó người bày thiện đi. Lê Uyển xốc chăn lên. Đầu óc có điểm phình ra. Trên người ra mồ hôi không khó chịu. Lê Uyển mang giày vào. Bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Hầu ra, ngài chưa có ăn cơm. Tần Mục Ẩn sửa sang lại quần áo ngay ngắn. Đi đến bên mành mới phiêu phiêu đáp một câu. Vội quá nên quên. Lê Uyển cho rằng hắn còn sầu Tĩnh Khang Vương chuyện Nam Hạ. Trong lòng chột dạ, kêu tử thự chuẩn bị nước. Sợ Tần Mục Ẩn chờ lâu. đơn giản lau chùi thân mình. Tử Thự hầu hạ nàng mặc quần áo, nhớ tới chăn trên giường, đợi lát nữa đem chăn đệm trên giường thay đổi toàn bộ. Vâng, Tử Thự chải đầu cho nàng. Buổi sáng tóc nàng mắc mưa, lược ngà voi chải cực không thông thuận. Lê Uyển xua tay, không cần chải, trực tiếp tay cào đi. Tử Thự theo nàng phân phó, búi một búi tóc trên đỉnh đầu, dùng châm ổn định, lau nhẹ nhàng một tầng phấn trên mặt. Khi đi ra ngoài, Tần Mục Ẩn đã cầm chiếc đũa chuẩn bị động. Lê Uyển nhanh bước chân hơn, hai ba bước tới kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Tần Mục Ẩn gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, lé mắt xem nàng. Trước mặt Lê Uyển đặt canh trứng cùng cháo nhẹ, nàng đang muốn gắp đồ ăn, bị Tần Mục Ẩn ngăn trở. Nếu muốn uống thêm hai chén dược, người có thể ăn. Lê Uyển nghẹn một cái, ở trong cung nàng chưa ăn cơm, buổi chiều lại uống thuốc, hận không thể kẹp nhiều hai khối đậu hủ hướng rớt cay rát bớt chua xót trong miệng. Lời Tần Mục Ẩn nói đầy lý lẽ, Lê Uyển không thể ngỗ nghịch, cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng canh trứng, nếm một ngụm, chóp mũi tràn ngập mùi thịt nhàn nhạt, bụng Lê Uyển càng đói, thực mau đem một chén canh trứng ăn xong, lại uống chén cháo thanh. Tần Mục Ẩn ăn cơm không nói chuyện, trong phòng yên tĩnh, Lê Uyển gác cái muỗng xuống, Tần Mục Ẩn còn đang ăn, hắn ăn cực chậm, Lê Uyển nghĩ ăn xong rồi, tiếp xúc ánh mắt hắn liền khựng lại, hỏi chuyện trong cung. Chàng không đi trong cung, hoàng thượng đã biết có thể trách tội hay không? Tần Mục Ẩn nuốt cá trong miệng, ngước mắt, từ từ nói, hiện tại mới nhớ tới việc này, thời điểm lôi kéo không cho ta đi sao ngươi không nhớ rõ? Không biết vì sao, Tần Mục Ẩn nghĩ muốn chọc nàng. Quả thực, mặt nàng lập tức liền đỏ, ấp úng nói không ra lời. Tâm tình Tần Mục Ẩn cực tốt, lại ăn một chén cơm. Khi ngủ, Lê Uyển không có buồn ngủ. Tần Mục Ẩn nằm dựa trên giường một hồi. Hai người đọc sách, xem đến khuya, Lê Uyển lại lật trang tiếp. Tần Mục Ẩn nói, chuyện Thừa Vương Phi có thai mọi người đều biết. Hai ngày này, phỏng chừng trong Thừa Vương Phủ nhiều người đến chúc mừng. Ngày mai, người đi Thừa Vương Phủ thăm Thừa Vương Phi. Không cần mang theo cái gì, đi không là được. Lê Uyển lật thân mình qua, sườn mặt dán ngực hắn, khép sách lại, có thể tạo thêm phiền toái cho Thừa Vương Phi hay không? Mặc kệ trong bụng Thừa Vương Phi là nam hài hay nữ hài, hoàng thượng đều sẽ thật cao hứng, dù sao cũng là trưởng tôn, trong mắt hoàng thượng đều cực kỳ coi trọng. Chính là, không mang theo lễ có thể không tốt hay không? Nhiều người đi, còn nàng đi tay không? Không đẹp lắm, Thừa Vương Phi sẽ không so đo cùng ngươi. Nếu ngươi mang theo lễ vật, Thừa Vương cũng sẽ không thu. Quá nhiều người đánh chủ ý, Thừa Vương Phi một chút không cẩn thận, sẽ không giữ nổi hài tử. Lê Uyển suy nghĩ cẩn thận một chút mấu chốt trong đó, mồ hôi nhẹ toát ra. Nàng nghĩ muốn đưa hai cây nhân sâm. Chính là, nếu Thừa Vương Phi ăn nhân sâm xảy ra vấn đề gì, nàng có nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Đem sách đặt trên ghế, nắm góc tay áo hắn, nếu không nói tú nương làm vài món quần áo trẻ con mặc, trong phủ có Vân Cầm, có thể làm vài bộ. Cái này không vội. Tần Mục Ẩn tay lược theo tóc nàng, mới vừa gội qua, đầu tóc nhu thuận như tơ lụa, Tần Mục Ẩn thật thích. Lại qua mấy ngày, lão phu nhân muốn đi Vân Ẩn tự ở một đoạn thời gian, ta đem lão phu nhân đưa đi lại trở về. Lê Uyển ngửa đầu, vẻ mặt tha thiết, hầu ra, ta đi cùng với lão phu nhân cùng được không? Trong phủ có toàn phó nhìn, ta ở trong phủ cũng nhàm chán. Vừa lúc, ngài không phải nói trở lòng ta yên tĩnh, đưa ta một bộ bảng chữ mẫu sao? Ta sao kinh Phật tu thân dưỡng tính, trở về liền có thể vẽ lại bảng chữ mẫu. Tay Tần Mục Ẩn theo tóc nàng đi xuống, sau đó luồng vào chăn. Lê Uyển kêu lên một tiếng, dãy dụa nói, hầu ra, tắt đèn. Hôm sau, Lê Uyển kêu Tử Lan đi ngăn tủ lấy vải dệt lão phu nhân đưa. Đưa tú nương nói các nàng làm quần áo, không biết là nam hài hay nữ hài. Lê Uyển chọn nhan sắc thuần tịnh, nam nữ đều có thể mặc. dùng qua đồ ăn sáng, mới cùng Tần Mục Ẩn đi Tịnh An viện. Lão phu nhân biết Tần Tử Vận mang thai, cao hứng đến khóe mắt mang nước mắt. Người tốt có phúc báo, đây là vận khí tốt. Lê Uyển không chen vào nói, hỏi lão phu nhân có phải mang đi cái gì cho Tần Tử Vận hay không. Lão phu nhân lắc đầu, người nói cùng nàng dưỡng thai tốt, tâm tư đừng quá nặng, quá khứ đều đã qua. Lê Uyển tuy kinh ngạc, bất quá vẫn đồng ý. Tới cửa Thừa Vương phủ rồi, quả thực theo như lời Tần Mục Ẩn, người muốn tới cửa nối liền không dứt. Lê Uyển mang mũ màn lên, phân phó nhị chín ngừng xe ngựa, bên trong quá chen chúc, tới cửa rồi. Quản gia Thừa Vương phủ ứng phó mọi người đều là nói thân mình Thừa Vương phi không khỏe, thái y nói không nên gặp khách. Lê Uyển nhìn đến, thấy người Vấn Định hầu phủ cũng ở trong đó, nàng vừa muốn xoay người đi, bị Tần Hạt Hoàng nhận ra. Đệ muội, Tần Hạt Hoàng thân thiết kêu. Lê Uyển không thể làm như không thấy, nhấc mũ màn màn lụa lên, cười nói, các ngươi cũng tới thăm Vương phi sao? Lần trước ở Thượng Thư phủ Tần Hạt Hoàng lãnh đạm xa cách, lúc này thân thiện kéo cánh tay nàng. Tay Lê Uyển cứng đờ, không nhúc nhích. Hôm qua nhị tỷ khám ra tin tức tốt, ta cao hứng cho tỷ ấy. Đáng tiếc sau yến hội liền tan, chúng ta cũng vừa mới đến đó. Tần Hạt Hoàng lôi kéo cánh tay của nàng đi phía trước. Lê Uyển gặp được bà ba nàng, cười chào hỏi. Trần nhị phu nhân cũng ở bên cạnh. Vấn Định hầu phủ thế tử phu nhân cũng ở. Lê Uyển biết Tần Hạt Hoàng đánh cái chủ ý gì, bất động thanh sắc rút tay về. Trần nhị phu nhân nhìn thấy nàng, rõ ràng ngoài ý muốn. Nhìn thế tử phu nhân cười đắc ý, người tới càng ngày càng nhiều. Thế tử phu nhân thúc giục Tần Hạt Hoàng, Thừa Vương phi là tỷ nhà ngươi, ngươi mau đem thiệp đưa cho quản gia, hỏi xem hôm nay Thừa Vương phi có rảnh rỗi không. Tần Hạt Hoàng chậm gì gì móc ra một bái thiếp màu hồng phấn từ trong tay áo, đỡ đỡ cánh tay Lê Uyển. Đệ muội, ngươi cũng đem thiệp của ngươi đưa ta cùng cầm đưa cho quản gia đi. Thiệp Lê Uyển Tử Lan cầm. Nghe vậy, Tử Lan khom người nói, nào dám làm phiền ngài đi, đem thiệp đưa nô tỳ. Nô tỳ đi trình lên. Tần Hạt Hoàng không hề ngượng ngùng, đem thiệp đưa cho Tử Lan. Quản gia nhìn thiệp, có chút do dự, ý tứ Thừa Vương phi là ngoài phu nhân Bắc Duyên hầu ai cũng không gặp, chính là Tần Tam tiểu thư là bảo muội Vương phi, nếu lướt qua nàng không cho, lại cho Bắc Duyên hầu phu nhân đi vào, người có tâm sẽ khua môi múa mép loạn. Quản gia lưỡng lự, kêu một gã sai vặt đến nói hai câu. Gã sai vặt chạy đi vào, dừng trong mắt mọi người. Thừa Vương phi thật sự là không thoải mái, muội muội thân đều phải hỏi qua mới có thể tiếp kiến. Trong lòng ảm đạm cầm lễ trở về. Quản gia lại thay lời chủ nói lời hay, cảm ơn ý tốt của mọi người. Vương phi nói, chờ thân thể tốt lên, tự mình mở tiệc khoản đãi, mong mọi người thứ lỗi. Chỉ chốc lát sau, gã sai vặt ra tới, tiến đến nói hai câu bên lỗ tai quản gia. Quản gia đi tới, khom người thi lễ nói, các vị phu nhân mời bên này. Thế tử phu nhân, Trần nhị phu nhân cùng nàng đi song song vào cửa lớn. Lê Uyển tháo mũ màn xuống, đây là buổi sáng Tần Mục Ẩn dặn dò Tử Lan mang lên, hắn không có nói thẳng. Lê Uyển cũng minh bạch ý tứ hắn, người trước cửa Thừa Vương phủ phức tạp, không cẩn thận bị người va chạm không tốt. Dương mắt nhìn, chính giữa sân an trí một khối đá cực lớn hình trái trứng, bên trên có khắc ba chữ to Thừa Vương phủ. Đi qua hành lang thật dài, qua ba lần bậc thang, đình đài lầu các, núi giả nhà thủy tạ đều thu vào trong mắt. Không hổ là phủ đệ hoàng thượng ban thưởng. Xung quanh tường gạch đá xanh, tứ phía hành lang gấp khúc, trong viện điểm xuyết núi đá, đá cuội giải đường đi. Nhìn ra nơi xa, cây cối xanh biếc, bên vách tường chạm rỗng đồ án liên miên không dứt, thanh nhã không mất ung dung. Điêu hùng nửa ẩn trong cây cối. Đi được một khắc, tới sân Tần Tử Vận rồi. Cảnh đẹp ý thơ, bà tử thủ vệ hành lễ với mấy người. Trần thế tử phu nhân lớn tuổi hơn, Lê Uyển vươn tay, thế tử phu nhân mời đi trước. Luận bối phận, thế tử phu nhân coi như trưởng bối nàng. Lê Uyển không dám làm ra chuyện vượt giáo. Thế tử phu nhân không lại chối từ. Lê Uyển chú ý mi sắc nàng thay đổi nhanh, là bộ dáng thật cao hứng. Lê Uyển chờ các nàng đi vào toàn bộ mới rời gót chân đi. Trong nhà chính, thừa vương phi ngồi ở ghế trên, cung nữ bên cạnh cầm quyển sách đọc. Tần Tử Vận nghe nhập tâm, nghe được động tĩnh ở cửa, tay vừa nhấc, cung nữ buông sách, hành lễ lui xuống về phía sau. Thế tử phu nhân ở trước mặt Tần Tử Vận không dám trưng cái giá trưởng bối, thành thật hành lễ. Tần Tử Vận dễ nói chuyện, vội vàng phân phó cung nữ đem ghế cho mọi người ngồi. Đến phiên Lê Uyển cùng Tần Hạt Hoàng, Tần Tử Vận phân phó đem ghế dựa tới cho hai nàng ngồi hai bên. Tần Hạt Hoàng nói cười ngồi ở phía bên phải, Lê Uyển ngồi ở bên trái. Trần Nhị Phu Nhân nhìn Tần Hạt Hoàng vừa lòng, không thèm để ý thế tử phu nhân mở miệng trước, há mồm cười nói, nghe nói thừa vương phi có thai. Hạt Hoàng cao hứng một đêm không ngủ, sáng nay thỉnh an cho ta còn nói không biết thân mình ngài thế nào. Nếu không, nàng không an tâm, chúng ta mới đến tới cửa quấy rầy thừa vương phi. Nói một phen, bỏ qua một bên quan hệ Tần Hạt Hoàng cùng Tần Tử Vận tốt xấu. Người không hiểu rõ nghe xong lời nói Trần Nhị Phu Nhân cho rằng Tần Hạt Hoàng ở Vấn Định Hầu Phủ được sủng ái nhiều. Một đêm không ngủ xuất động bà không nói. Thế tử phu nhân đại phòng cũng đi theo tới. Tần Tử Vận kéo tay Tần Hạt Hoàng, hơi mỉm cười, đa tạ nhị phu nhân thông cảm. Hạt Hoàng cũng là lo lắng ta, thật vất vả hoài thai. Hạt Hoàng không nói, lòng ta đều khẩn trương. Thế tử phu nhân phân phó hạ nhân đem đồ bổ mang lên. Lê Uyển không giấu vết nhìn sắc mặt Tần Tử Vận, nàng không gợn sóng, giơ tay, trên mặt cười càng thêm nhẹ. Các ngươi tới thăm là được, lại khiến các ngươi phải tiêu pha. Tú Hà, mau đem đồ vật thu thập, đừng cô phụ một phen tâm ý thế tử phu nhân. Tú Hà ngăn cản nha hoàn bên người thế tử phu nhân. Mau đưa cho ta đi. Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra. Khi nàng tới, Tần Mục Ẩn nói đừng mang lễ. Xem ra lại là chính xác. Thế tử phu nhân không cảm thấy xấu hổ hoặc là không cao hứng, ngược lại tươi cười trên mặt như nở hoa. Nói chút hội thoại, Lê Uyển thấy mặt Tần Tử Vận có mệt mỏi, đứng dậy, dùng thanh âm nói cho tất cả mọi người nghe được. Thừa vương phi, ngài mới vừa hoài hài tử, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta tới cũng là lão phu nhân không yên tâm ngài. Thấy ngài khỏe, ta cũng trở về. Mấy ngày nữa, lão phu nhân muốn đi Vân Ẩn Tự, đến lúc đó ta lại đến thăm ngài. Lê Uyển vừa nói xong, mấy người khác cũng không thể tiếp tục làm phiền. Tần Hạt Hoàng dường như lớn gan, ra mặt dày hỏi Tần Tử Vận, nhị tỷ, ngài thân mình thế nào? Nếu không, ta ở lại mấy ngày bồi tỷ. Trần nhị lão phu nhân đương nhiên cao hứng, chức quan Trần Lạc nửa vời, nếu có thừa vương dìu dắt, khẳng định sẽ thuận hơn nhiều. Tần Tử Vận vỗ vỗ tay nàng, biết ngươi không yên lòng ta. Hiện tại thắng còn nhỏ, nào yêu cầu người chiếu cố, người mạnh khỏe, cuộc sống ở nhà luôn tốt là ta cao hứng rất nhiều. Trên mặt Tần Tử Vận vẫn treo nụ cười, Lê Uyển cảm thấy huynh đệ tỉ muội đại trạch cũng nhiều phiền toái. Cái gì cũng đều nghĩ tính kế, trong lòng Tần Hạt Hoàng hận Tần Tử Vận muốn chết, chính là, trên mặt còn phải giả bộ tỉ muội tình thâm. Rốt cuộc, quan hệ Tần Tử Vận cùng nàng càng tốt, nàng ở Vấn Định Hầu Phủ mới có thể càng được coi trọng. Nàng hiểu được cái gì đối với nàng mới là tốt nhất. Cáo từ xong, Lê Uyển cũng chuẩn bị trở về. Mới vừa đi ra thơ cảnh các vài bước, quản gia đuổi theo, hầu phu nhân xin dừng bước. Hôm trước hầu gia tới bên này quần áo để lại, để nô tài liền mang tới cho ngài. Nàng nhớ rõ việc này, nhìn Trần Thế Tử phu nhân gật đầu. Các ngươi đi trước một bước, ta cầm quần áo hầu ra lại nói. Trong mắt Tần Hạt Hoàng hiện lên một tia chán ghét, trên mặt lại là bộ dáng tiếc nuối. Nếu không, ta lưu lại chờ ngươi cùng đi, có người cùng hồi phủ cũng không có gì. Trần Nhị Phu Nhân cũng gật đầu, Lê Uyển minh bạch, các nàng là lo lắng Tần Tử Vận kêu nàng trở về. Đáy lòng buồn cười, Thế Tử Phu Nhân cùng Trần Nhị Phu Nhân đi rồi. Tần Tử Vận lại khôi phục bộ dáng trước đó, lộ vẻ mặt khinh thường, dừng ở cảnh sắc chung quanh, cực kỳ hâm mộ không thôi. Chỉ chốc lát sau, quản gia cầm một cái tay nải tới. Lê Uyển nhìn ra đúng là buổi sáng ngày hôm qua đưa Toàn An mang đi. Quần áo đã giặt qua, hai tay đưa cho Lê Uyển. Lê Uyển tiếp nhận đưa cho Tử Lan. Đường đệ cùng Thừa Vương quan hệ thật tốt. Ban thưởng tướng công còn hỏi ta, Thừa Vương có phải nhận sai thân thích hay không? Ta chính là thân muội muội Tần Tử Vận. Thừa Vương không thân thiết Trần gia, cùng Bắc Duyên Hầu phủ đi lại gần như vậy. Lê Uyển không biết nàng có ý tứ gì, không nói tính tình khiến người ghét. Đời trước nàng bỏ đá xuống giếng đối với Tần Tử Vận, phái người châm chọc mỉa mai, hành vi khi dễ tiểu hoàng tôn. Lê Uyển liền khinh bỉ nàng thật sâu, cho nên không hé răng, Tần Hạt Hoàng lại nói hai câu. Lê Uyển làm như không nghe được, ra cửa lớn Thừa Vương phủ. Lê Uyển mang mũ màn lên, người Trần phủ đã đi rồi. Tần Hạt Hoàng không có xe ngựa, theo lý thường hẳn là đi cùng xe ngựa Lê Uyển. Lê Uyển vừa lên xe liền phân phó Tử Lan cất ghế nhỏ, không nóng không lạnh nói, ngươi không phải bất mãn Thừa Vương thân cận hầu phủ sao? Ta nói cho ngươi vì cái gì? Tâm tư Thừa Vương thông tuệ, người đánh cái chủ ý gì hắn trong lòng đều minh bạch. So với người Trần phủ chỉ nghĩ chiếm tiện nghi cùng hầu phủ quang minh lỗi lạc, ngốc tử mới có thể thân cận cùng Trần phủ. Tần Hạt Hoàng đen mặt, Lê Uyển tiếp tục nói, giả vờ cả một buổi sáng tỉ muội tình thâm, người cũng không thấy mệt. Một khi đã như vậy, liền trở về đi thôi. Sau đó, phân phó nhị chín ruổi ngựa hồi phủ. Sắc mặt Tần Hạt Hoàng thế nào nàng cũng nhìn không thấy. Qua hai ngày, nghe nhị chín nói, Tần Hạt Hoàng lại đi Thừa Vương phủ một chuyến. Bất quá, Thừa Vương phi mượn thân thể có bệnh nhẹ cự tuyệt gặp nàng. Sắc mặt nàng thật không tốt, nổi giận đùng đùng phát một hồi hỏa với nha hoàn. Tần Tử Vận chạy khỏi nhà gả vào Thừa Vương phủ. Trong lòng Tần Hạt Hoàng vẫn luôn cho rằng Tần Tử Vận đoạt việc hôn nhân nàng, nên ghi hận trong lòng. Kỳ thật, việc hôn nhân vốn là của Tần Tử Vận, cho rằng thiếu nàng, nên giúp đỡ nàng, chịu đựng tính tình nàng. So với Tần Hạt Hoàng, Tần Hạt Phượng sống đơn giản hơn nhiều. Ngày sau liền phải đi Vân Ẩn Tự. Lê Uyển kiểm tra danh sách cần đem theo, xác định không có để sót cái gì, đưa Tử Lan đi chuẩn bị. Trong lòng nàng cân nhắc muốn mang người nào đi. Tử Lan khẳng định mang, bà vú thì không cần. Tử Thự, Tử Huân, Tử Tình mang một người, nàng để Tử Tình lưu lại, nàng không ở trong phủ. Lưu Tấn Nguyên khẳng định sẽ nghĩ biện pháp gặp Tử Tình, đến lúc đó nàng mới có thể bắt được nhược điểm của Lưu Tấn Nguyên. Cách chương.